Hào quang mặt trời, chương 425, liên tục gặt gái quả ngọt. Góc truyện audio.com, giữa không gian bình lặng tuyệt mỹ, Đăng Dương yên tĩnh thả người vào hồn trì xanh biếc, trên đầu là hồn châu lơ lửng bay bay, không ngừng lưu chuyển từng đợt quang hoa nhu hòa, ấm áp, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc tu luyện của Đăng Dương. Cách đó không xa trên bờ hồ, gã hộ vệ gọi là Lão Hồ vẫn miệt mài, tận tâm canh chừng Đăng Dương theo như lời dặn dò của huynh trưởng lão trước khi đi. Cùng lúc đó, trong mảnh không gian ngập tràn hồn lực ngay dưới hồn trì, một Đăng Dương khác vẫn đang cùng Cổ Nguyệt chìm đắm trong con đường truy cầu sức mạnh nhờ vào sự liên kết với tổ hồn. Dòng dã tu luyện suốt 3 tiếng thời gian, Đăng Dương rốt cuộc cũng đã hái được quả ngọt đầu tiên cho mình, hà. Cuối cùng cũng được, Đăng Dương dù rất vui mừng nhưng vẫn cố gắng giữ vững bản tâm. Tuyệt đối không cho phép mình bị sao lãng. Hiện tại, nhất tâm tứ dụng đã là cực hạn đối với hắn rồi. Thậm chí để làm được điều này, hắn gần như đã vắt cạn tâm trí của bản thân. Nếu mà tiếp tục phân tâm nữa, sự liên kết với tổ hồn chắc chắn sẽ một lần nữa bị cắt đứt. Trong khi vẫn còn hai quá trình khác đang song song tiến hành là mô phỏng tổ hồn và nghiên cứu áo nghĩa linh hồn. Điều này hoàn toàn không tốt một chút nào, không như vài tiếng trước. Lần này Đăng Dương không đưa ra quyết định ngay mà gặng hỏi quá trình tiến hóa thiên sinh hồn tinh vừa rồi đã tiêu tốn của ta tổng cộng bao nhiêu thời. Gian AI lập tức đáp nếu bây giờ ta tiếp tục tiến hóa thiên sinh hồn tinh từ Lam Thiên hồn tinh lên Hồng Hà hồn tinh thì sẽ mất bao nhiêu thời gian. Ngươi có thể dự tính được không? AI, Đăng Dương trịnh trọng hỏi, nói như vậy nghĩa là tổng thời gian của quá trình tiến hóa này có thể sẽ kéo dài tối đa trong 6 tiếng 33 phút. Tính ra thì cũng vừa kịp lúc mặt trời ló dạng sau khi thoáng tính toán thời gian trong đầu một chút. Cảm thấy lựa chọn của mình có tính khả thi rất cao. Đăng Dương liền đưa ra quyết định tiếp tục tiến hành thăng cấp thiên sinh hồn tinh cho ta. Âm thanh thông báo của AI vừa dứt cũng là lúc không gian ngập tràn hồn lực một lần nữa rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Thời gian cứ thế tiếp tục chậm rãi trôi. Khoảng 2 tiếng sau, tức là đã 5 tiếng kể từ khi bắt đầu, quả ngọt thứ hai mà Đăng Dương mòn mỏi mong chờ cũng đã đến sau một loạt âm thanh thông báo vang lên không ngớt. AI tổng kết lại thành một câu nhận xét cuối cùng. Đừng quên hai chữ tạm thời chứ AI. Đăng Dương mặc dù rất đỗi vui mừng vì sức mạnh của bản thân liên tục tăng lên. Nhưng hắn cũng không hề ngốc, ý nghĩa của hai chữ tạm thời kia, hắn vẫn có thể thấu hiểu rõ ràng, nếu ta đoán không lầm thì. Sau này, nếu như ta lấy bất kể là kim quy diệt thần nỏ hay là ngụy tổ hồn ra khỏi bộ siêu tập để sử dụng thì những hiệu ứng chúc phúc tương ứng của từng bảo vật cũng sẽ ngay lập tức mất đi. Đúng chứ, AI lên tiếng xác nhận rồi bắt đầu giải thích không một tiếng đáp lại. Thì ra, ngay tại thời điểm Đăng Dương tự đưa ra suy luận của mình cũng chính là lúc hắn một lần nữa chú tâm vào công việc. Về phần AI xác nhận hay giải thích cái gì đó, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm. Ai bảo, tâm trí của hắn là có hạn cơ chứ, vừa phải duy trì sự hiện diện của bản thân bên trên hồn trì thông qua u hồn tinh linh. Vừa phải tập trung tiến hóa thiên sinh hồn tinh, đồng thời nghiên cứu áo nghĩa linh hồn, nếu so với nhất tâm tứ dụng cường độ cao lúc ban đầu. Việc giảm bớt đi quá trình mô phỏng tổ hồn đã giúp Đăng Dương dễ thở hơn không ít. Tuy nhiên, hắn không những không vì thế mà nơi lòng tinh thần mà càng dành nhiều sự chú trọng hơn đối với 3 việc còn lại. Nhất là đối với quá trình tiến hóa hồn tinh lần 2 và quả ngọt còn chưa kịp gặt hái mang tên áo nghĩa linh hồn. Do đó, đối với hắn, việc tạm thời tách một chút tinh thần ra để nói chuyện với AI đôi 3 câu đã là hết sức rồi. Nếu cứ cố đầm ăn xôi mà kiên trì lâu hơn chút nữa, mối liên kết giữa hắn với tổ hồn chắc chắn sẽ rối loạn. Dẫn đến việc cắt đứt liên kết với tổ hồn, khiến một đống thời gian quý báu bỏ ra đều trở thành công cốc. Đăng Dương làm thinh, AI cũng không còn lý do gì để lên tiếng. Thế là không gian ngập tràn hồn lực lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Lại 3 tiếng nữa trôi qua, hiện tại đã là 5 giờ sáng. Thời điểm những tia nắng bình minh đầu tiên bắt đầu xé tan màn đêm lạnh lẽo vùng hoang mạc. Vẫn chưa có dấu hiệu gì là đến lúc thu hoạch quá ngọt thứ ba. Có điều, Đăng Dương không vì vậy mà rối rắm lo âu, bởi hắn có thể cảm nhận được sắp rồi. Cả hai đều sắp rồi. Thời điểm thiên sinh hồn tinh tiến hóa thành công và quá trình nghiên cứu tổ hồn chấm dứt đều đang đến rất gần. Hơn nửa tiếng sau, cái gì nên đến rốt cuộc cũng đến. Thanh âm thông báo của hệ thống lại vang lên. Chỉ có điều, đây không phải là quả ngọt thứ ba mà lại là quả ngọt thứ nhất nhưng thu hoạch lần hai. 10 x 20, cách chương.